Chương 730, một điểm vụ băng. Tên địch nhân này thật sự chính là rất khinh địch, mặt đối ta hỏa cầu công kích dĩ nhiên không tránh không né, ở nguyên đứng đấy bất động, thật vẫn có chút ngoài ta ý liệu đây này. Bất quá coi như đúng như vậy thì có thể làm gì đâu, kế tiếp để ngươi xem thật kỹ một chút ta công kích. A Lưu Ly chứng kiến địch nhân ở nguyên mặt đất đối với mình hỏa cầu công kích, vẫn không nhúc nhích sau đó, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Tốt, cứ như vậy đứng bất động đứng nguyên tại chỗ A, kế tiếp chỉ có ta xe lửa công kích ngươi, cái kia sẽ là của ngươi tử kỳ. Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Cuối cùng Lưu Ly chứng kiến chính mình hỏa cầu lập tức phải tiếp cận địch nhân thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, địch nhân chỉ cho rằng Lưu Ly xe lửa công kích đối với mình cũng không có tác dụng gì. Hắn thật sự chính là có điểm đánh giá thấp Lưu Ly năng lực, vào lúc này hắn đứng tại chỗ, căn bản không tránh không né, chờ đợi hỏa cầu công kích. Liền hai cái này tiểu hỏa cầu có thể làm gì ta đâu, thật sự chính là vô cùng hiếu kỳ đâu. Rất nhanh địch nhân liền thấy Lưu Ly hỏa cầu đã tới bên cạnh của mình, sau đó tâm lý lặng lẽ nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly công kích đã công kích được địch nhân chân, vào lúc này, địch nhân không cảm giác ngọn lửa nóng cháy cảm giác. Tiểu quỷ, cái này sẽ là của ngươi hỏa cầu công kích nha, ngược lại chính là không đau không phải nột, nhưng lại không có một chút nhiệt độ. Đây chẳng lẽ là ngươi trò vặt sao? Vào lúc này, địch nhân túi đầu xem cùng với chính mình trên đùi hai luồng hỏa diễm, sau đó ngẩng đầu mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói đến. Lưu Ly đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với địch nhân nói ra, phải không ta hỏa cầu đích sắc không có nhiệt độ, nhưng là của ta hỏa cầu cũng không phải là vì như vậy mới có công kích ngươi, kế tiếp ngươi liền nhìn cho thật kỹ á. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, hai tay trong nháy mắt chắp tay trước ngực, sau đó trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, hỏa chi huyền bí không độ. Ở Lưu Ly nói xong sau đó, địch nhân trên đùi cái kia hai luồng hỏa diễm trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng, lao lao đem địch nhân khống chế ngay tại chỗ, không nhúc nhích được. Vào lúc này, địch nhân đem hỏa diễm biến thành khối băng toàn bộ quá trình nhìn ở trong mắt. Sau đó hiện tại hắn là phi thường kinh ngạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Ly hỏa cầu công kích vẫn còn có tác dụng như vậy, hơn nữa hắn từ thủy đến nay đều chưa thấy qua như vậy công kích. Ồ, ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là rất có ý tứ. Lại có thể đem hỏa diễm biến thành khối băng, dòng này thật là có điểm ngạc nhiên đâu. Nếu như đem ngươi bắt trở về chúng ta quốc gia nhất định sẽ tăng trưởng chúng ta quốc gia thực lực, đến lúc đó ngươi chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm nằm. Tuy là địch nhân thấy được Lưu Ly công kích, thế nhưng hắn vẫn không cho là đúng. Sau đó đối với Lưu Ly mặt nụ cười nói rằng, bất quá ngươi đem ngươi hỏa diễm biến thành khối băng, ngươi liền định đem ta cố định tại chỗ nhà, đây cũng là quá coi thường ta sao. Xem ta trong nháy mắt liền đem bên này khung cho vỡ vụn. Cuối cùng địch nhân đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Địch nhân ở nói xong về sau liền nỗ lực di chuyển chân của mình, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, không quản lý mình chân làm sao dùng lực, trên chân hắn cái kia hai khối băng cũng không có cách nào lộng phá. Địch nhân tái kiến chính mình không cách nào đem cái này hai khối băng vỡ vụn về sau đều chuyến ra khỏi vũ khí của mình. Sau đó ở khối băng bên trên điên cuồng chém lung tung. Binh binh bàng bàng địch nhân vũ khí chém vào khối băng mặt trên, phát ra binh binh bàng bàng thanh âm, thế nhưng coi như đúng như vậy, hắn cũng vô pháp khối băng hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là hơi chút chém đứt một điểm vụ băng.